giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 2027. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân một hồi trận mưa đem không trung tẩy đến trong suốt sạch sẽ. Ven đường bạch lan lá cây tiêm còn treo thủy, trong tiểu khu dâm bụt, dạ lai hương khai đến náo nhiệt, Đàm Tiêu Tiêu đi theo Đàm phụ Đàm mẫu phía sau, thưởng thức này đó sum xuê thực vật. 7 tháng sơ Đàm phụ nho nhỏ mà thăng chức, Đàm phụ Đàm mẫu thừa dịp nữ nhi nửa tháng giả về nhà. Một nhà ba người đi đi tiệm ăn, đồng thời cũng là chúc mừng nữ nhi ở cuối kỳ khảo thí khảo lớp trước năm hảo thành tích. Tiêu Tiêu, Phùng Tú Linh phát hiện nữ nhi rơi xuống hảo một khoảng cách. Cười quay đầu lại gọi nàng, đi nhanh điểm lạp, Đàm Phong cũng cười dừng lại chờ nữ nhi. Hảo, Đàm Tiêu Tiêu huề bước đuổi kịp, một nhà ba người vừa nói vừa cười mà đi phía trước đi. Nhật tử cứ như vậy bình tĩnh mà dần dần mà biến hảo. Khá tốt, Đàm Tiêu Tiêu nghĩ thầm mà đi, cuối kỳ khảo kết thúc không có ý nghĩa kỳ nghỉ tiến đến. Nhị trung chuẩn cao tam này một đám học sinh muốn học bù đến 8 tháng sơ. Không có điều hòa, ở phòng học hơn phân nửa thời gian đều thực nhiệt, quạt hô hô mà từ sớm chạy đến vãn, lại một đường ngữ văn khóa. Lão sư nghiêng người ở bảng đen thượng viết bảng, thiên A, lão Ngô sau lưng đều ướt, Dương Mân thấp giọng kinh ngạc cảm thán. Nhiệt thảm đi, hắn còn nói được như vậy nghiêm túc. Đàm Tiêu Tiêu làm đặt bút viết nhớ. Vậy ngươi còn không nghiêm túc nghe giảng bài? Làm không được à, Dương Mân nắm lên cây quạt lắc lắc. Mùa hè không phải đọc sách thiên, ta này tâm căn bản tĩnh không xuống dưới, Dương Mân. Ngữ văn lão sư hổ mặt quay đầu lại, ngươi có cái gì ý tưởng? Lầm nhầm, ta thỉnh ngươi đứng lên nói. Dương Mân, ngoặc kép, hào thảm, lại bị lão Ngô bắt. Bày ra thành thật biểu tình huyên thuyên mà biên một đống về bài khóa cảm tưởng. Dương Mân không có được đến lão Ngô khoan thứ, bị thỉnh đứng sau khi nghe xong nửa tiết khóa. Đàm Tiêu Tiêu đồng tình mà liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục chuyên chú nghe giảng bài. Chuông tan học vang không bao lâu. Đàm Tiêu Tiêu, có người tìm ngươi, dựa cửa sau đồng học kêu. Phùng Mậu Hành lại tới nữa. Bọn họ chuẩn cao nhị có mấy cái ban cũng chuyển đến này đống khu dạy học. Phùng Mậu Hành lớp ở trong đó. Vì thế Phùng Mậu Hành cũng không có việc gì thường xuyên chạy đi lên tìm hắn biểu tỷ. Trình tầng lâu thực mau đều đã biết. Đàm Tiêu Tiêu có cái thấp năm nhất biểu đệ kêu Phùng Mậu Hành. Đàm Tiêu Tiêu đứng dậy đi ra ngoài. Dương Mân phủng mặt ra bên ngoài xem. May mắn chuông tan học một vang chính mình liền ngồi hạ. Không có làm tiểu học đệ nhìn đến nàng bị phạt chạm khả năng. À, tiểu học đệ hôm nay như cũ như vậy ánh mặt trời đáng yêu. Ánh mặt trời đáng yêu Phùng Mậu Hành hỏi hắn biểu tỷ. Hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Cơm chưa còn không có ăn liền nghĩ đến cơm chiều. Không phải, ta mẹ buổi tối nói muốn đưa cơm lại đây. Hỏi chúng ta muốn ăn cái gì? Nga, Đàm Tiêu Tiêu tùy tiện báo cái đơn giản đồ ăn danh. Không có, ân, thành đi, quay đầu lại cho ta mẹ phát tin nhắn, Phùng Mậu Hành cào cào cái ót. Do dự mà nói, Tiêu Tiêu, người đáp ứng ta sự kiện tuổi cách thật sự gần. Trừ phi ở trưởng bối trước mặt, hắn cũng không kêu Đàm Tiêu Tiêu vì, biểu tỷ. Phía trước là cả tên lẫn họ, Đàm Tiêu Tiêu. Gần nhất nghe Dương Mân kêu nàng Tiêu Tiêu. Bất chi bất giác cũng cực kỳ thuận miệng mà kêu nàng Tiêu Tiêu. Ngươi nói trước chuyện gì ách, nếu ta mẹ hỏi ngươi, ta còn có hay không ở đội bóng rổ, có hay không ở đánh bóng rổ, ngươi liền nói không có, Đàm Tiêu Tiêu liếc xéo tiểu biểu đệ. Hắn trước đó không lâu mới khoe ra quá, rằng chú tư tốt nghiệp, hắn phá cách bị đề bạt vì phó đội trưởng, còn có Phùng Mậu Hành ngượng ngùng mà nói, ta nói dối cuối kỳ khảo thành tích, nói là khảo trong ban trước 40, ngươi. Ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, nếu bị ta mẹ hỏi đến, giúp ta che lấp điểm mà đi, Đàm Tiêu Tiêu thong thả mà lắc đầu. Tiêu Tiêu, Phùng Mậu Hành bắt lấy biểu tỷ bả vai. Ủy khuất mặt cầu xin, Tiêu Tiêu, đáp ứng ta giải, nếu là cậu mợ gọi điện thoại hỏi lão sư, không phải đều vạch trần. Sẽ không, bọn họ không phải thích cùng lão sư giao tiếp người. Nói nữa, chúng ta chủ nhiệm lớp tháng trước đã đổi mới dãy số. Ta cũng chưa nói cho bọn họ, Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, Phùng Mậu Hành cười ra răng nanh. Không nói lời nào ta đương ngươi cam chịu đồng ý giải, Phùng Mậu Hành thân ba thân mụ rốt cuộc vẫn là đã biết chân tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, Đàm Tiêu Tiêu không thích hợp nói dối. Cho dù là phối hợp người khác nói dối đều sẽ lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Phùng Chấn Đình động thủ đem không nghe lời còn nói dối dám can đảm khinh thượng thằng nhãi con tấu. Một đốn, lệnh cưỡng chế hắn nhiều đi theo biểu tỷ học tập. Vì thế, Đàm Tiêu Tiêu học bù sau khi kết thúc một tháng kỳ nghỉ. Trừ ra ở nhà đọc sách cùng ngẫu nhiên đi ra ngoài giúp Phùng Tú Linh vội. Chính là cùng biểu đệ Phùng Mậu Hành ở một khối học tập. Giúp hắn học bù, nhân tiện còn có thể củng cố một chút cao một tri thức. Nóng bức 8 tháng thoảng qua, 9 tháng hồi trường học, Đàm Tiêu Tiêu chính thức trở thành cao tam niên cấp học sinh. Không có giảm sóc, khai giảng ngày đầu tiên đệ nhất tiết khóa, toán học lão sư đã phát bài thi xuống dưới làm 8 ban học sinh đương đường là mân y mặc cho một. Đám tân tấn cao tam đảng quỷ khóc sói gào, toán học lão sư cười tủm tỉm mà nhìn. Mỹ Kỳ danh rằng thí nghiệm các ngươi qua một tháng kỳ nghỉ còn thừa nhiều ít tri thức. Một chút không dư thừa, toàn bộ bốc hơi lên rớt, Dương Mân chống cằm phun tào, quay đầu vừa thấy, ngồi cùng bàn đã mau viết xong lựa chọn đề. Dương Mân Phương không tình nguyện mà cúi đầu viết, viết viết, tâm tư không ở con số cùng công thức thượng. Dương Mân nghe thấy có chút động tĩnh. Dương mắt nhìn đến chủ nhiệm lớp ở bục giảng cùng toán học lão sư thấp giọng nói chuyện với nhau. Sau đó hướng cửa một gật đầu. Phòng học trước môn đi vào tới cái mang mắt kính mảnh khảnh nam sinh. Dương Mân đôi mắt trợn lên. Hảo quen mắt, này, hình như là năm, một lúc ấy. Ở hiệu sách đến gần Tiêu Tiêu xoái so. Tiêu A, Dương Mân gọi ngồi cùng bàn. Xem bục giảng, Quách Hải Nhược thanh thanh giọng nói. Các bạn học, đình một chút bút, vị này chính là tân đồng học. Từ hôm nay trở đi chính là chúng ta 8 ban một phần tử. Tới, Quách Hải Nhược nhìn về phía học sinh mới, làm một chút tự giới thiệu chào mọi người. Ta kêu Yến Dương Sán, ánh mặt trời sáng lạn Dương Sán. Thật cao hứng Yến Dương Sán ánh mắt hướng dưới đài đi tuần tra một chút. Dơ lên một cái xuân dương tươi cười. Thật cao hứng có thể gia nhập cái này ban tập thể, đối thượng Yến Dương Sán ánh mắt Đàm Tiêu Tiêu. Ngẩn ra, trong nguyên tác là nữ chủ bế thuần trước chuyển tới nhị trung. Rồi sau đó nam nhị mới chuyển tới. Hiện tại nam nhị nhanh như vậy liền chuyển tới. Thời gian này tuyến không đúng đi. Lớp học chuyển tới như vậy một cái cao nhan giá trị tiểu ca ca. 8 ban cực đại đa số nữ sinh đều thật cao hứng. Tuy rằng học kỳ một chuyển tới giáo bá siêu cấp soái, nhưng là nghe đồn tính tình hư đánh nhau hung, các nàng nào dám nhiều xê mon sơ. Hiện tại cái này kêu Yến Dương Sán, học sinh chuyển trường liền. Không giống nhau, vừa thấy chính là văn nhã hảo tính tình hình, Yến Dương Sán đứng ở phía trước chờ chủ nhiệm lớp cho hắn an bài chỗ ngồi. Bục giảng hạ tảng lớn các nữ sinh nhìn hắn, trong phòng học có hai cái không vị. Một cái là lần trước lớp học kia nữ sinh chuyển đi không ra tới chung bài vị trí. Một cái là Kỷ Văn Sâm kia bàn vẫn luôn không vị trí. Quách Hải Nhược tính toán làm Yến Dương Sán ngồi chung bài vị trí. Nhưng bởi vì lúc trước ghế dựa bị dọn đi địa phương khác dùng. Nàng phân phó đệ nhất tổ một cái nam sinh đi dọn chương ghế dựa tới. Quách Hải Nhược lời ngầm là làm nam sinh trực tiếp đi Kỷ Văn Sâm kia bàn dọn ghế dựa lại đây. Nào biết nam sinh hướng bên kia ngắm liếc mắt một cái. Xúc cổ, bỏ gần tìm xa hạ lâu đi tạp vật thất dọn, Yến Dương Sán treo mạch văn mỉm cười. Đứng ở chỗ đó tựa một can thanh trúc, ngươi nói hắn vì cái gì sẽ chuyển tới nhị trung tới a? Con chuyển tới chúng ta ban, hảo xảo a. Dương Mân nói thầm, nhìn về phía ngồi cùng bàn, phát hiện nàng nhìn tân chuyển tới soái so xuất thần. Này thật đúng là khó được a. Phòng học hữu sau góc, bị đánh thức Kỷ Văn Sâm mắt phượng nhập nhem ni tiếp theo. Ánh mắt thói quen tính mà đi tìm Đàm Tiêu Tiêu, thấy nàng hơi ngưỡng mặt xem trên bục giảng kia mới tới Nam Môn Sơ đôi mắt đều không nháy mắt. Kỷ Văn Sâm mắt phượng chậm rãi nheo lại, khóe môi banh thành một đường. Tám ban một đám các nữ sinh đối với, lớp học nhiều cái xoái so, mới mẻ hưng phấn cảm còn không có qua. Đi, cách hai ngày, lớp học lại tới nữa vị học sinh chuyển trường. Một vị tóc ngắn viên mặt dáng người nhỏ xinh nữ sinh. Bế Thuần, nàng cư nhiên chuyển tới chúng ta nhị trung tới. Cũng không biết kia lễ vật nàng có hay không đưa đến giáo bá trong tay, nghe nói 207 ký túc xá. Đều không thế nào hoan nghênh nàng, tiết tự học buổi tối trước không nghĩ học tập Dương Mân Thuận. Miệng bát quái, Đàm Tiêu Tiêu tính toán tư thế động tác một đốn. 207 ký túc xá là lúc trước bị phát hiện trộm rất nhiều sản phẩm điện tử nữ sinh ký túc xá. Nữ sinh chuyển đi rồi, không ra một cái giường ngủ. Vì cái gì, Đàm Tiêu Tiêu nhớ rõ, trong nguyên tắc giống như nữ chủ vừa chuyển học lại đây. Ở nữ sinh nam sinh người trong duyên đều cũng không tệ lắm đi. Kia ai làm cái loại này ghê tởm sự, lập tức chuyển trường, đổi một cái trường học Dương Mân đương nhiên nói. Cho nên đại gia, đặc biệt 207 ký túc xá sẽ cảm thấy. Kia cái gì Bế Thuần đại khái là bởi vì ở nguyên trường học làm cái gì không tốt sự mới chuyển. Trường, Đàm Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ không tán đồng. Không thể là gia đình nguyên nhân sao? Trong nguyên tắc nói, Bế Thuần cha mẹ công tác tại đây một năm biến vội. Cho nên đem Bế Thuần đưa đến Ly Cô ra rất gần nhị trung. Ta tỷ à, Dương Mân bĩu môi. Cùng ký túc xá phát sinh quá như vậy sự. Các nàng có bóng ma có băn khoăn là thực bình thường. Ngươi không thể yêu cầu các nàng giống ngươi như vậy. Như vậy xem ai đều là hảo đồng học a. Đàm Tiêu Tiêu không nhớ rõ tiểu thuyết chung có nhắc tới nhị chung có di động bị trộm chuyện này. Nàng nguyên tưởng rằng là dâu ria việc nhỏ. Nhưng mà hiện tại, Bế Thuần không có như trong nguyên văn dọn đến tám ban cùng mặt khác ban hỗn hợp ký túc xá. Mà là dọn tới rồi 207. Lại là một chút tiểu biến động dẫn phát rồi kế tiếp biến hóa sao? Dương Mân còn ở nói thầm. Ta cũng có chút đồng ý. Không phải phạm vào cái gì đãi không đi xuống sự. Ai êm đẹp sẽ đổi trường học a. Đàm Tiêu Tiêu mặc hạ. Kia Yến Dương Sán đâu? Nàng không có cố ý quan sát, nhưng cũng có thể biết được, trong ban có không ít nữ sinh đối hắn đều rất hữu hảo. Này nơi nào giống nhau a? Yến Dương Sán lớn lên như vậy xoáy, Dương Mân trừng mắt. Hơn nữa ta hỏi thăm một chút, mới biết được hắn nguyên bản ở một trung liền man nổi danh. Thành tích không tồi tính cách không tồi gia cảnh cũng không tồi. Nhân gia chuyển tới khẳng định là vì càng tốt học tập a. Ngoặc kép, phải không, vì càng tốt học tập, chuyển tới một cái bình thường ban sao, đương nhiên a. Đàm Tiêu Tiêu cười khẽ cười, rũ mắt tiếp tục đề toán, mặc kệ nói như thế nào, nữ chủ chuyển tới, cùng nam chủ trở thành ngôi cùng bàn, xem như đại khái mà dọc theo cốt truyện chủ tuyến ở phát triển đi. Hết chương.